Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, 1398. Chương 1398 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Những cái đó tiểu cầu cầu nhóm vừa thấy có kẻ xâm lấn. Lập tức Triều Minh ca gâu gâu gâu thẳng kêu to. Vẫn là cẩu mụ mụ trước tiên lao tới đứng ở Minh ca bên người cậy thế. Vốn đang các loại uy vũ tiểu cầu cầu nhóm lập tức héo. Tổ nãi nãi hảo không đạo lý nha. Như vậy cái nhược kê thế nhưng còn che chở anh. Tiểu cầu cầu nhóm tỏ vẻ thực bị thương. Minh ca lại bị cẩu mụ mụ dùng nước miếng nghênh đón một lần. Nàng tỏ vẻ chính mình thật là đầu óc vào thủy mới có thể nghĩ trở về gâu gâu gâu. Cẩu mụ mụ đem Minh ca nửa cắn kéo vào nó chính mình qua. Dùng miệng đem trong ổ kia một đống điểm tâm toàn bộ cùng đến Minh ca trước mặt. Lúc này mới hoành nằm ở cửa động ngoại loạng choạng cái đuôi. Một bộ mụ mụ cho ngươi gác. Ai cũng không dám tiến vào đoạt ngươi ăn khí phách bộ dáng. Minh ca nhìn trước mắt tiểu sơn một đống điểm tâm, này đó điểm tâm còn thế nhưng đều là nàng thích ăn. Bất quá thật nhiều đều đã mốc meo đâu, tuy rằng cùng cẩu mụ mụ không thể giao lưu. Hơn nữa người cẩu không đồng bộ, nhưng giờ khắc này, nàng vẫn là cảm động tưởng rớt nước mắt, cẩu mụ mụ đối ký chủ đó là thật sự hào, phát giác Minh ca. Không ăn. Cẩu mụ mụ liền dùng đầu cùng Minh ca cổ đem Minh ca đầu cùng ở điểm tâm bên. Kia đôi mắt thật giống như là đang nói. Cẩu hoa tử chạy nhanh ăn nha. Đều là ngươi thích ăn đến nha. Ăn xong rồi mụ mụ lại giúp ngươi đi lấy. Cẩu mụ mụ càng xem nhà mình cẩu hoa tử càng vui mừng nha. Trực tiếp lại duỗi thân ra đầu lưỡi hồ Minh ca đầy mặt nước miếng. Yên lặng dùng móng vuốt lay rán. Lại mắt nước miếng, Minh ca thật vất vả ấp ủ ra tới cảm động tất cả đều tan thành mây khói. Nàng yên lặng dịch thân mình mông đối với cẩu mụ mụ. Kỳ thật nàng vốn định ly cẩu mụ mụ miệng xa một chút. Miễn cho lại bị nước miếng tập kích, nhưng ổ chó liền lớn như vậy. Hơn phân nửa đều bị điểm tâm chất đầy. Nàng muốn tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể chuyển cái phương hướng. Nhưng mà không nghĩ tới cẩu mụ mụ cho rằng nàng này động tác là muốn cho cẩu mụ mụ liếm mông đâu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cẩu mụ mụ hồ một mông nước miếng Minh ca quả thực giống bị bảo. Cúc giống nhau kinh tủng. Vèo vèo vèo lại xoay người một lần nữa đem mặt đối với cẩu mụ mụ. Ở cẩu mụ mụ kia hiền từ chiều mến. Ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Minh ca yên lặng bắt đầu gặm điểm tâm. Nhìn nhà mình cẩu hoa tử ăn vui sướng. Cẩu mụ mụ vui mừng lay động chính mình cái đuôi. Đương nhiên, còn không quên thường thường dùng chính mình nước miếng hồ cẩu hoa tử vẻ mặt tỏ vẻ tán dương, bò trên. Mặt đất cẩu mụ mụ hô hấp có chút thô. Tuy rằng cẩu bề ngoài không có gì biến hóa lớn, nhưng Minh ca lại có thể cảm giác được. Cẩu mụ mụ già rồi. Có lẽ cẩu mụ mụ nhật tử cũng không nhiều ít, chùa linh ẩn chung quanh linh khí đầy đủ. Phật quang chiếu khắp, nơi này các con vật cũng so ngoại giới thọ mệnh muốn trường. Nhưng thọ mệnh lại trường cũng có ngưng hẳn kia một ngày. Minh ca lúc này đây bế quan lâu như vậy, ra tới còn có thể nhìn đến cẩu mụ mụ cũng coi như là cái ngoại ý muốn chi hỉ, giúp cẩu mụ mụ dùng. Linh khí lọc một lần thân mình. Nhìn cẩu mụ mụ tinh thần rõ ràng khá hơn nhiều. Minh ca lúc này mới vui mừng đến lại lăn xuống sơn đi tắm rửa. Nàng hiện giờ tuy rằng có thể hóa hình, nhưng hóa hình sau bởi vì có cái đuôi đâu. Lỗ tai cũng là hồ ly lỗ tai. Hơn nữa không quần áo, rõ ràng không có hồ ly thân mình phương tiện. Ở ổ chó chung quanh cùng những cái đó bọn tiểu bối trêu chọc một buổi trưa. Minh ca tính toán vào đêm thời điểm lại đi tàng kinh các, nàng hiện giờ tu vi tăng lên. Tinh thần lực đại trướng, có thể ẩn ẩn nhìn ra tới, Này Linh Ẩn Sơn chung quanh linh khí đều là quay chung quanh chùa Linh Ẩn Tàng Kinh Các chậm rãi xoay tròn, nói đúng ra, này đó thuần tịnh linh khí đều là từ Tàng Kinh Các tràn ra. Hơn nữa chùa Linh Ẩn phạm vi trăm dặm trong vòng giống như là có một cái đại trận. Đêm này đó linh khí gắn vào trận nội sẽ không ngoại tán. Càng đến mắt trận trung ương, linh khí càng là nồng đậm, nếu là suy đoán không tồi nói. Cái kia Phật tự chính là toàn bộ Linh Ẩn Sơn đại trận mắt trận. Cũng là mấu chốt nơi, chạng vạng thời điểm, Minh ta ở trong đình gặp được Linh Phàm Tử, nhiều năm không thấy. Hiện giờ Linh Phàm Tử hoàn toàn chính là cái đắc đạo cao tăng bộ dáng. Hắn thoạt nhìn hẳn là có 30 tuổi, khuôn mặt trầm ổn yên lặng, một đôi mắt nhìn như không gợn sóng, lại tựa nhiều lần trải qua tang thương xem tẫn phồn hoa, hắn nhìn đến Minh ca. Đáy mắt rõ ràng vui vẻ, ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bao chùa Linh Ẩn điểm tâm đặt ở trong tay ngồi xổm xuống. Thân, hảo đi, nhiều năm như vậy, gia hỏa này cùng cẩu mụ mụ giống nhau. Cũng không thay đổi cấp Minh ca cho ăn yêu thích, Minh ca bụng tròn vo. Thật là ăn không vô, chính là thật không nghĩ đả kích đứa nhỏ này tính tích cực. Chỉ có thể yên lặng ăn a ăn. Linh Phàm Tử vẻ mặt vui mừng nhìn lười biếng gặm điểm tâm Minh ca. Ngươi mấy năm nay đi nơi nào? Tìm được ngươi tộc loại sao? Khi nào trở về? Không tìm được, tu vi cao duyên cớ. Minh ca không cần hóa hình cũng có thể ra tiếng. Nàng trên mặt đất lăn một lăn, nhảy lên khách hành hương nhóm thích ngồi ghế đá thượng ngồi xổm ngồi xong. Ta không tìm được ta tộc loại, cũng không tìm được vì cái gì linh hồ sẽ bị chùa Linh Ẩn bài xích nguyên nhân. Nàng không đáp chính mình đi nơi nào, Linh Phàm Tử cũng không lại truy vấn, chỉ là thấp thấp niệm một tiếng Phật hiệu. Ngồi ở Minh ca bên cạnh ghế đá thượng nhìn Minh ca hỏi hắn. Ngươi đâu, ngươi mấy năm nay qua thế nào? Thượng hào, Linh Phàm Tử dừng một chút. Phương trượng đại sư đại nạn 3 ngày sau buông xuống. Chùa miếu trong ngoài ra các sư huynh đều đã trở về. 2 ngày này đều đang nghe phương trượng đại sư giảng đạo, Minh ca kinh ngạc. Nhanh như vậy, chung quanh cũng không có người. Linh Phàm Tử liền tiếp tục thấp thấp nói, ta từng nghe các sư tổ nghị luận quá, trước kia các tiền bối có thể sống đến 200 hơn tuổi. Nhưng bởi vì không có đồng môn phi thăng đắc đạo, chiếu khắp chùa Linh Ẩn Phật quang càng ngày càng loãng, cho nên thọ mệnh cũng càng ngày càng đoàn. Hiện giờ các sư tổ đều ở 100 tuổi thời điểm thọ tẫn. Linh Phàm Tử trong miệng Phật quang nào đó hình thức đi lên nói. Kỳ thật chính là linh khí, có linh khí vô hình chung dễ chịu những người này thân thể. Chẳng sợ bọn họ không tu luyện khẳng định cũng sống được trường. Nhưng hôm nay linh khí loãng, những người này đã chịu ảnh hưởng. Thọ mệnh sẽ ngắn lại cũng là không cần nói cũng biết sự tình. Minh ca hỏi. Này cùng có hay không người phi thăng có quan hệ sao? Ân, Linh Phàm Tử gật đầu, chỉ có người đắc đạo thành Phật mới có thể đem Phật quang một lần nữa tiếp dẫn ở chùa Linh Ẩn các hòa thượng đắc đạo. Thành Phật, cùng linh hồ nhất tộc có quan hệ gì? Vì cái gì chỉ có linh hồ tương trợ, hòa thượng mới có thể thành Phật đâu? Thành Phật không nên dựa vào là chính mình sao? Chùa Linh Ẩn Tàng Kinh Các có một bộ tên là Chùa Linh Ẩn Thư. Xưa nay chỉ có phương trượng có thể mở ra. Lúc này đây phương trượng đại sư đại nạn nhật tử xác nhận sau. Hắn cũng từng bảo du thiên hạ một đoạn thời gian, nói là vân du thiên hạ. Kỳ thật là ở khắp nơi tìm linh hồ. Minh ca mặc, nàng hồi tưởng một chút. Ở Tàng Kinh Các tựa hồ cũng không có phong bì viết chùa Linh Ẩn Thư, Minh ca. Ta xem qua kia quyển sách, Linh Phàm Tử nhìn Minh ca, trên mặt phức tạp, mắt lộ ra thương hại, người thật sự muốn biết hết thầy sao? Minh ca không thích Linh Phàm Tử loại vẻ mặt này, nàng nghiêng đầu nói, tưởng a, kia quyển sách ta có thể nhìn đến sao? Ngao ngao ngao, cầu vé tháng, mau tới, lại không tới ta liền tế ra cẩu mụ mụ hồ các ngươi một miệng nước miếng. Hết chương.